Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 28, hành trình mới, góc truyện audio.com, ngăn cách nhân duyên thì phải bị sét đánh, cái này mỗi một người địa cầu đều biết, đáng tiếc người chân chính để ở trong lòng lại không có mấy người. Cho nên có một số người không may mắn chính là xui xẻo như vậy. Nội gián, lá chắn và kẻ chết thay, một mình Ira trưởng lão đảm nhiệm nhiều chức vụ như vậy. Nhưng Hàn Hiểu một chút cũng không đồng tình với ông ta. Đáng đời, Hàn Hiểu trả lại khế ước cho công tước. Akashi, anh vừa mới đồng ý với Ira trường lão. Con trai ông ta có thể tự do ra vào thành Doris. Hàn Hiểu không chấp nhận nhất chính là đem các con ra để làm giao dịch. Hôn nhân chính trị giành quyền quý cậu đã nghe qua không ít từ trên địa cầu rồi. Nhưng hầu như không có hạnh phúc. Công tước nghiêng đầu, một làn tóc bạc từ trên vai xõa xuống, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại nhiễm thêm mấy phần xinh đẹp linh động. Bà xã, em không cảm thấy đứa con trai đó của Ira trưởng lão là đồ ngốc cực phẩm sao? Con chúng ta có món đồ chơi như thế không phải rất tuyệt sao? Huống chi là, chúng ta chỉ đồng ý con trai ông ta có thể tự do ra vào thành Doris. Còn về mọi chuyện sau khi vào thành rồi. Chúng ta không hề cho ông ta bất kỳ một lời hứa nào. Hàn Hiểu đột nhiên phát hiện số lần công tước kêu cậu là bà xã hình như càng lúc càng nhiều. Nhiều đến mức cậu quen luôn rồi. Cho dù ngốc anh ta cũng là một quý tộc, Hàn Hiểu không yên tâm bất kỳ một quý tộc nào. Không sai, cậu ta là một quý tộc, nhưng là quý tộc ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng đánh không lại. IQ của cậu ta thì khỏi vần phải nhắc tới nữa. Giống như em nói vậy đó, thiếu IQ bẩm sinh, tính công kích gần như là con số không. Cái này, đó là thật mà, được rồi, cái này không nhắc nữa. Nhưng em vẫn cảm thấy quá tiện nghi cho cặp cha con này. Hàn Hiểu rất không cam lòng cứ như vậy bỏ qua cho hai cha con bọn họ. Công tước nghe vậy liền cười lên, tiểu gia hỏa, em cảm thấy quý tộc là người như thế nào? Lạm tình, cố chấp, bá đạo, ngạo mạn, không nói lý lẽ, có lúc da mặt rất dày. Thực ra thì không so sánh với cầm thú thì đã tốt hơn nhiều rồi. Công tước, Naya, nghe thấy đánh giá của Hàn Hiểu. Hai vị quý tộc tại hiện trường không nói được một chữ. Sau đó tập thể đem ánh mắt chuyển đến hai đứa nhỏ bên cạnh Hàn Hiểu. Hàn Hiểu lập tức ý thức được sơ hở của mình, liền bổ sung nói. Đương nhiên ngoại trừ các con trai đáng yêu của tôi tuyệt đối sẽ không nuôi con tôi thành người có phẩm chất như vậy. Chỉ là lúc đó cậu hoàn toàn quên mất cái gì gọi là bản tính. Hai đứa nhỏ, không thể để cho mẹ biết bản tính của chúng ta. Tuyệt đối không thể, anh thừa nhận rất nhiều quý tộc chính là như vậy. Nhưng đó chỉ là chuyện trước khi kết hôn. Một khi bọn họ chân chính yêu thương một người, thì có thể nói. Quý tộc bọn anh sẽ trung thành với người yêu, bên cạnh vĩnh viễn chỉ có một người, điểm này cha của anh chính là ví dụ rành nhất. Nghe công tước nói đến đây, Hàn Hiểu nhớ đến bộ phim điện ảnh Hồng Hợp Hoan Chi Luyến. Quả thật cái vị tiền công tước Doris từ phong lưu cho đến hạ lưu. Sau khi gặp được phu nhân công tước, liền trở thành một nam nhân tốt trong gia đình, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Công tước tiếp tục kiên nhẫn giải thích với Hàn Hiểu, cho nên trong việc lựa chọn bạn đời, quý tộc cũng rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng đưa ra tình cảm, giống như em đã nói. Trong tính cách của bọn anh có một sự cố chấp và kiêu ngạo. Một khi yêu mà không nhận lại được, sẽ giống như sống không bằng chết, nhưng mà hết lần này tới lần khác chỉ vì quả yêu mà không nỡ hủy diệt người yêu. Nghĩ thông thì tốt, nghĩ không thông chính là một đời đau khổ. Nói đến đây công tước dừng một lát, sau đó cười mập mờ với Hàn Hiểu. Tiểu gia hỏa, em nói xem nếu như Eli ở trong ngục giam 2000 năm. Luôn vô ý làm lộ ra chuyện có liên quan đến Lan của chúng ta. Nhân tiện để người ta vô ý dẫn đường cậu ta, để cho tình cảm của cậu ta từ từ sâu đậm rồi. Bà xã, em nói xem, đợi sau khi cậu ta ra rồi, Lan căn bản không phải là dị nhân cậu ta muốn, em đoán xem cậu ta sẽ như thế nào. tự nhiên là tức đến hộc máu, một mực không thể nào từ bỏ, cuối cùng chỉ có thể một đao chặt đứt. Akashi, anh thật quá âm hiểm, nếu như Lan nhà chúng ta không tiếp nhận cậu ta, em cho rằng cậu ta là người sẽ nghĩ thông sao? Đương nhiên nếu như cậu ta có bản lĩnh để Lan yêu mình, anh cũng không phản đối cậu ta gả đến thành Doris, chỉ là không biết Ira có tức giận đến mức cầm dao chém mình không? Phải biết rằng ông ta chỉ quan tâm hai việc, thứ nhất chính là con trai bảo bối, còn lại chính là truyền thừa của gia tộc Tavis. Nếu thật như vậy, con trai không còn, mà cháu nội cũng đi luôn. Thật sự quá độc rồi. Quá ác rồi, đúng là dao cùn cắt thịt. So với một đao mất mạng càng ác hơn. Cho dù có được như ý nguyện Ailith hay không, quá trình đó khẳng định sẽ không vui vẻ. Đương nhiên cha cậu ta càng đau đớn hơn. Thường xuyên mất máu là chắc chắn rồi. Nhưng nếu như vậy anh ta sẽ dây dưa mãi với Lan sao? 2000 năm nữa thì Lan cũng đã trưởng thành rồi, ngay cả dây dưa đó còn không đối phó nổi, sao có thể đối phó với toàn bộ Landis? Hàn Hiểu nghĩ một lát, liền hiểu rõ, thằng bé là anh trai song sinh của Hera, là con trưởng của Akashi. Trong quý tộc có bao nhiêu người muốn thông qua cậu để quen biết với Hera? Chỉ sợ mọi chuyện về sau sẽ không ít đi, nhưng Hàn Hiểu vẫn cảm thấy không ổn. Nhưng mà, Lan, không sao đâu, con không để ý, lời vẫn còn chưa nói xong. Tiểu Lan liền đánh gãy lời Hàn Hiểu. Cậu cảm thấy, có thể vì Hàn Hiểu mà báo được thù chung thân. Chỉ là dây dưa nhỏ nhoi thôi. Không sao cả, nhìn thái độ tự tin của con trai. Hàn Hiểu chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài. Vậy con phải cẩn thận. Còn nữa, mẹ không chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Biết chưa, biết rồi, mẹ yên tâm, con cũng rất khó chấp nhận. Chuyện báo thù cuối cùng cũng vào đoạn kết. Công tước vừa mới nắm cái tay nhỏ của Hàn Hiểu, đang chuẩn bị phát mị lực của mình, để mê hoặc cô vợ thân yêu. Thì vào lúc này, một âm thanh cao vút truyền đến. Công tước, rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Tôi có chuyện khẩn cấp cần báo cáo với ngài. Jasmine trực tiếp nói trong phòng khách. Gương mặt tuyệt mỹ của công tước đột nhiên dữ tợn lên. Đôi mắt vừa nãy vẫn còn tràn đầy ôn nhu dịu dàng lúc này đây chỉ còn bao phủ bởi khí lạnh. Chuyện gì, quân bộ Doris còn rất nhiều văn kiện cần ngài ký tên. Hơn nữa, theo thông lệ, hôm nay là thời gian triệu tập hội nghị quân bộ. Lúc ná đâu, cái này, quân bộ nói từ sáng ngày hôm nay trở đi liền không có gặp qua hầu tước lúc ná nữa. Công tước nghe vậy, nổi giận rồi, hay lắm lúc ná, cậu giỏi lắm, rất giỏi. Công tước mang theo toàn bộ lửa giận, oán khí đầy người, mặt vô biểu tình cùng Jasmine đi đến văn phòng. Tối ngày hôm đó trở về phòng ngủ, không hề nghi ngờ gì khi vị trí của anh bị hai đứa nhỏ trưởng thành sớm trong ngoài không đồng nhất chiếm mất. Nhìn nụ cười đắc ý của hai đứa tiểu quỷ. Lần thứ hai trong lòng Akashi tiếp tục hỏi thăm hầu tước lúc ná. Đồng thời anh cũng quyết định trạm tiếp theo sẽ đi đâu. Đã lâu rồi không có gặp lại chú ca theo. Lúc ná, tôi sẽ thay mặt cậu ân cần hỏi thăm cha của cậu. Nhưng mà trước đó, ngày mai nhất định phải nói chuyện rõ ràng với hai đứa nhỏ này mới được. Cách chương.